Chương 265, cướp lấy băng phách. Chương 265, cướp lấy băng phách. Hàn Thủy Hà thần chính là Hàn Thủy Hà chi thần, tại đây Hàn Thủy Hà, tuy rằng không coi là vô địch, nhưng cũng hiếm có thể khắc chế nó. Lưới tiểu. Hàn Thủy Hà thần chính là Hàn Thủy Hà dựng dục mà ra, cùng Hàn Thủy Hà đồng nguyên, chỉ cần đứng tại Hàn Thủy trên sông, là có thể mượn dùng Hàn Thủy Hà lực lượng. Mắt thấy vô số tên hướng mình phong tới, Hàn Thủy Hà cười khẩy, ngay sau đó dưới chân Hà Thủy quần quận nổi lên, tạo thành một đạo tường băng, toàn bộ tới gần tên lập tức bị băng phong trên không trung. Tốt lắm, bổn tọa cái này đưa ngươi này một ít thủ hạ cùng ngươi ra đi đoàn tụ, ngươi nhưng thật ra cũng tốt mệnh, rõ ràng có thể ngươi vị thiên tài kia sư huynh cộng lại đạp hoàng tuyển nói, đã thấy Hàn Thủy Hà hà thần dưới chân tầng băng bắt đầu từ từ hòa tan, kia xa xa bị vây giang giữa sông các vị binh lính nhất thời hoàng hồn, bắt đầu chạy từ phía. Chính là bị vây hà tâm nơi, cũng là không vào được, lui không, Hàn Thủy Hà thần ánh mắt không hề bận tâm, chậm. Lại nói kia Bích Thủy đạo nhân nhìn bị băng phách băng phong ngọc độc tú, trong đôi mắt lóe ra thần quang, mau tới trước đẩy ra ngọc độc tú thủ trưởng, muốn tìm ra kia đạo hải thú ở tại, đã thấy ngọc độc tú lòng bàn tay giống tuyết, căn bản là không có bất kỳ vật gì, lại càng không thấy đạo hải thú bóng dáng. Đạo hải thú đây bổn tọa rõ ràng chứng kiến đạo hải thú liền ở trong tay ngươi, vì sao không gặp nhìn ngọc độc tú băng điêu? Bích Thủy đạo nhân giống giận, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú ngọc độc tú. Ngọc độc tú lúc này chỉ cảm thấy một cỗ hàn băng lực lượng hướng trong cơ thể mình xâm nhập mà đến, mặc cho pháp lực vận chuyển, lại không hề sử dụng, chỉ có thể làm cuối cùng chống cự. Không xem qua thấy hàn lưu liền muốn đem chính mình hoàn toàn băng phong thời gian, chợt cảm giác khoang miệng trung nam phương ly địa diễm quang kỳ bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, cùng trong cơ thể hàn lưu tiến hành đối kháng, chính là mấy hơi thở công phu, toàn bộ hàn lưu lập tức bị buộc ra ngoài thân thể. Ken ka ka. Một trận tầng băng phá nát thanh âm đem Bích Thủy đạo nhân thần trí hoán trở về. Mắt thấy ngọc độc tú trên người hàn băng xuất hiện đạo đạo vết rạn, kia Bích Thủy đạo nhân trong mắt lóe ra vẻ khó tin, như vậy khả năng, đây chính là không có gì không phong băng phách. Ngươi rõ ràng không có bị đóng băng lại. Nói tới đây, Bích Thủy đạo nhân trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, ta không tin ngươi có thể đối kháng băng phách, ta không tin băng phách băng phong không được ngươi. Nói, kia Bích Thủy đạo nhân đã đem không trung băng phách hướng ngọc độc tú ngực dựa vào đến. Oanh vô số băng tra văng tứ phía, ngọc độc tú biến mất ở tại chỗ. Mắt thấy băng phách liền muốn dừng ở trên người mình, ngọc độc tú nhất thời nóng nảy, lập tức đổ nát hàn băng, thủy độn khởi động phá phong mà ra. Đây băng phách chính là tập thiên địa hàn băng tinh túy mà thành. Cũng coi là thiên tài địa bảo, tuy rằng không tính là tiên thiên chi vật, nhưng này uy lực so với kia tiên thiên chi vật cũng không kém nhiều ít. Ngọc độc tú khởi động thủy độn, đã rời xa Bích Thủy đạo nhân, rất xa đứng ở mặt sông, nhìn kia từ từ hòa tan tầng băng, cùng với lúc này bị ngọc độc tú phá phong mà ra. Dung động không biết làm sao Hàn Thủy Hà thần, ngọc độc tú dưới chân hàn băng bắt đầu khởi động. Lập tức đem kia hỏa tan tầng băng một lần nữa đọc lại, Hàn Thủy Hà thần, ngươi dám can đảm phản bội ta Thái Bình Đạo, còn dám tính kê ta Thái Bình Đạo, thật sự là chán sống vị. Lúc này ngọc độc tú trong lòng tức giận. Không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này bị người bày một đạo, cũng là kia trưởng giáo, thậm chí ngay cả nhận lấy thuộc hạ đều trông nom không được, rõ ràng xuất hiện một cái chi tiết không rõ pha nở đồ. Chết đi cho ta, ngọc độc tú bay lên trời. Trường trung càn khôn khởi động, này một trường rõ ràng vẫn chưa có biến hóa, nhưng ở Hàn Thủy Hà thần trong mắt, lại giống như là thượng thương chi thủ, bao trùm toàn bộ thiên không, che kín bầu trời hướng mình đánh tới. Quả thực là muốn tránh cũng không được tại, này một trường phong tỏa bốn phương tám hướng toàn bộ không gian. Lúc này Hàn Thủy Hà thần rốt cuộc biết, Ngọc Độc Tú vì sao có thể nhất chiêu thu phục đạo hải thú. Hàn Thủy Hà thần chính là Hàn Thủy Hà tinh linh dựng dục, Ngọc Độc Tú này một trường không để lại đạo hải thú, tương tự cũng không giữ được Hàn Thủy Hà thần. Phanh, Hàn Thủy Hà bị ngọc độc tú này một chưởng đánh xuyên qua, hà thủy cuồn cuộn, hà chấn động, vô số cá tôm từ đáy sông bay ra mặt sông. Này một chưởng lôi cuốn trưởng trung càn khôn sức mạnh to lớn, quả thực là không thể địch nổi. Nhìn hôn chọc dòng nước, nhưng không có Hàn Thủy Hà hà thần tung tích, ngọc độc tú trong mắt băng lành ánh sáng nhìn xuống toàn bộ mặt sông, hình như muốn xem ra cái gì sơ hở. Diệu Tú tiểu nhi, cho bần đạo chết đi bên kia phục hồi tinh thần lại. Bích Thủy đạo nhân cầm băng phách, hướng ngọc độc tú lập tới. Ngọc độc tú trong mắt đột nhiên trở nên ngăm đen, vô số thật nhỏ tỏa liên quấn quanh quanh thân, kiếp lực lượng bản nguyên vào lúc này khởi động. Vạn kiếp không ra thân, ngọc độc tú trong miệng ngâm khẽ, kia băng phách rõ ràng bị này cầm trong tay, nồng đậm đại kiếp lực lượng tại ngọc độc tú quanh thân bốc lên, vừa mới muốn đối ngọc độc tú hình thành kiếp số, lại bị đại kiếp bổn nguyên chi lực hấp thu. Dù vậy, ngọc độc tú lúc này đối với đại kiếp bản nguyên nắm trong tay không đủ, kia tiết lộ ra ngoài một phần kiếp lực lượng vẫn là cho ngọc độc tú tạo thành thương tổn không nhỏ. Hoàn hảo ngọc độc tú thân phụ nội gia quyền, khí huyết tràn đầy, càng có phù tang mục lúc này trôi nổi tại ngọc độc tú khoang miệng bên trong, phảng phất là một ngày, tản mát ra vô lượng khí, đem toàn bộ hàn quang chắn bên ngoài. Nhìn trong tay băng phách, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, đây băng phách chỉ có to bằng đầu người, trong suốt trong sáng, phảng phất là quỷ phủ thần công, tạo hóa chi vật, lại phảng phất là thiên địa chân bảo, xinh đẹp làm người ta hít thở không thông. Nếu không bên người quần quận đại kiếp lực lượng ở tại quanh thân vần quanh, Ngọc Độc Tú tuyệt không dám tin, xinh đẹp như vậy đồ vật, rõ ràng có như vậy đại sát tính. Tạo hóa, quả thật là tạo hóa. A Ngọc Độc Tú nhìn trong tay băng phách, hai mắt hiện lên một vẻ si mê, đây băng phách là đủ băng phong thế gian bất luận gì cường giả, nếu là không có khắc chế phương pháp, một khi bị đây băng phách dính vào người, sẽ lập tức băng phong, thiên cổ vĩnh hằng. Xa xa đứng tại mặt sông Bích Thủy đạo nhân lúc này sợ ngây người, song trong mắt lóe lên vẻ không dám tin tưởng, thế nào hội, ngươi cầm băng phách thần quang, vì sao lại không bị thương chút nào, năm đó lão phu được đến đây băng phách thời gian, chính là dựa vào băng phách thần quang mới có thể tương kỳ luyện hóa, ước chừng luyện hóa 3.000 năm, mới có thể bước đầu nắm giữ này băng phách, không bị này gây thương tích, ngươi thế nào không bị đây băng phách băng phong. Lúc này Bích Thủy đạo nhân tự lẩm bẩm, song trong mắt lóe lên không thể tin vẻ. Bất quá rất nhanh, hai quân hét hò đem Bích Thủy đạo nhân thư cờ ti nhờ, đã thấy Bích Thủy đạo nhân trong tay băng phách thần quang hướng Ngọc Độc Tú tản ra mà đến, hai mắt xích hồng, vận chuyển pháp lực triệu hồi băng phách, tiểu tể mà, đưa ta băng phách. Ông, tựa hồ là cảm nhận được Bích Thủy đạo nhân triệu hồi, kia băng phách run nhẹ nhẹ, càng thêm nồng đậm hàn băng lực lượng hướng Ngọc Độc Tú vọt tới, muốn đem Ngọc Độc Tú hoàn toàn đóng băng lại, theo sau thoát vây mà ra. Mơ tưởng, nếu đến trong tay của ta, vậy chính là ta đồ vật, đối đãi đem lão gia hỏa này đuổi rồi, đã đem ngươi luyện hóa, loại bảo vật này đặt ở lão gia hỏa này trên tay quả thực chính là phung phí của trời, thật sự là có tội nói đem băng phách thu nhập trưởng trung càn khôn bên trong, mắt thấy băng phách thần quang hướng mình phong tới. Ngọc Độc Tú lắc đầu, đây băng phách thần quang là tuyệt thế đại thần thông không giả, nhưng đây Bích Thủy đạo nhân không có tu luyện thành, trước sở dĩ phát. Huy ra băng phách thần quang, là bởi vì vi băng phách gia trì, lúc này biến mất băng phách, đây băng phách thần quang uy lực thật to giảm nhỏ. Đây Bích Thủy đạo nhân tu hành 3 năm, ngoài ra mỗi ngày ngồi xuống ở ngoài, chính là tu luyện băng phách thần quang, cho đến mấy ngàn năm trước, một lần ra ngoài trong lúc vô tình cảm thấy băng phách, nhất thời mừng rỡ, kia băng phách thần quang cũng không tu luyện. Bắt đầu cân nhắc luyện hóa băng phách. Băng phách thần quang là đại thần thông không giả, nhưng băng phách càng là khó được thiên địa dị bảo, Bích Thủy đạo nhân là 100 triệu sẽ không bỏ qua, đây một mất chính là 3000 năm, lợi dụng 3000 năm bước đầu luyện hóa băng phách, kia Bích Thủy đạo nhân băng phách thần quang được đến băng phách gia trì, uy lực bạo tăng, đây hạ tốt lắm, Bích Thủy đạo nhân cũng không tiếp tục tu luyện băng phách thần quang, mà là bắt đầu toàn bộ lực chú ý đều đặt ở băng phách trên người, chỉ cần luyện hóa. Băng phách thần quang uy lực liền hội tăng cường rất nhiều. Còn đây là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, cớ sao mà không làm. Mấu chốt nhất chính là, đây băng phách có băng phong vạn vật thuộc tính, kia Bích Thủy đạo nhân luyện hóa vật ấy thời gian, cảm thấy đây băng phách có thể băng phong nhục thân, thật to chậm lại nhục thân già cả, đây lại lệnh Bích Thủy đạo nhân vui mừng quá đỗi, đối với băng phách càng thêm si mê, đây va nở năm xuống dưới, một thân bổn sự đều ở băng phách trên người. Vốn tưởng rằng đây băng phách chính là thiên địa dị bảo, hiếm có thể khắc chế đồ vật, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay gặp hạn té ngã. Chẳng những đạo hải thú mất rồi, mà ngay cả đây băng phách đều bị người đoạt đi. Hai món báu vật này chính là Bích Thủy đạo nhân sống yên gốc rể, nhờ rửa cờ biến mất hai món báu vật này, Bích Thủy đạo nhân thật không biết mình sửa như thế nào đặt chân ở thế gian. Chưa xong còn tiếp.